Sư phụ, tuy đạn đã lấy ra nhưng chúng ta không biết chữa gãy xương. Nếu cứ kéo dài e rằng đám vương vũ trì sau này sẽ không thể đi bộ như người bình thường. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Vết thương của đám vương vũ trì là do súng gây ra. Tuy trên đường Trần Vô Địch đã giúp họ lấy đạn ra và thoa hắc dược nhưng nếu tới bệnh viện thì vừa nhìn bác sĩ sẽ biết đây là vết thương từ súng đạn. Đến lúc đó sẽ kéo quân đội của hàng rào 108 tới. Phiền toái càng lớn hơn. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lúc. Nếu không tìm được Hồ Thuyết thì chỉ có thể để Hồ Thuyết tìm hắn. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nghe có người nói. Chúng ta không thu tiền của Khánh Thị và Dương Thị. Hiện tại tiền giấy của hai tập đoàn đó không dùng được. Nếu không phải tiền giấy của Lý Thị thì đừng tới mua đồ. Một đại tỷ quỳ gối trước tiệm thức ăn khóc ròng. Nhà của ta đã hai hôm chưa ăn cơm. Tốt xấu gì ngươi cũng bán cho ta một chút chứ. Dây là tiền trước kia nhà ta tích lũy đầu tư. Sau khi chiến tranh kết thúc nó sẽ tăng cao đấy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc im lặng nhìn hết thảy. Không lên tiếng, chiến tranh bạo phát. Đa phần lương thực đều dùng để cung ứng cho quân đội. Điều này sẽ dẫn tới hàng rào 108 khan hiếm thức ăn. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. Nguyên lai trong chiến tranh, người ở hàng rào cũng không có ngày tháng tốt lành gì. Đột nhiên cung điện thông báo. Nhiệm vụ trợ giúp 10 cư dân hàng rào chịu nỗi khổ do chiến tranh gây ra. Ha ha, Nhâm Tiểu Túc vừa nghe được thông báo liền cả thấy vô lý. Bây giờ hắn còn đang chạy nạn thì giúp đỡ người khác cái rắm gì. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Hắn quay đầu nói với Trần Vô Địch. Đi, ta có cách rồi. Nói xong Nhâm Tiểu Túc lên xe. Một cước đạp chân ga đi dạo trong hàng rào. Thẳng tới một tiệm vàng mới dừng lại. Nhâm Tiểu Túc vào tiệm vàng liền hỏi. Có thu mua vàng không? Hai mắt lão bản sáng lên. Khách nhân. Ngài đổi bao nhiêu vàng? Đầu năm nay chiến tranh bắt đầu. Thứ đáng giá nhất chính là vàng. Hơn nữa tỷ giá vàng còn không ngừng tăng cao. Trước kia trong hàng rào một chỉ mấy trăm đô. Hiện tại một chỉ đã tăng tới mấy ngàn rồi. Khoan nói về việc ta đổi bao nhiêu? Nhâm Tiểu Túc nhìn ông chủ. Ta hỏi ngươi, ngươi có đổi tiền của Dương Thị không? À, trong lòng ông chủ rung lên một hồi chuông hân hoan. Tiệm vàng trong hàng rào có khá nhiều cách trao đổi. Ví dụ trước kia họ sẽ giúp thương nhân hối đoái tiền tệ giữa các tập đoàn. Chỉ cần phí thủ tục của họ thấp hơn ngân hàng Lý Thị một chút thì thương nhân đều nguyện ý đổi. Đáng tiếc chiến tranh bắt đầu. Tiền tệ của Dương Thị và Khánh Thị trong tay còn chẳng bằng tờ giấy trắng. Hiện tại thiếu niên này lại hỏi về tiền tệ Dương Thị trong thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Đổi hay không? Đổi, đổi chứ. Sao lại không đổi? Chủ tiệm vàng vẫn không đổi được tiền tệ Dương Thị. Ai ngờ bây giờ bỗng nhiên có người chịu đổi. Đương nhiên ông chủ mừng còn chẳng kịp. Lúc này ông chủ tiệm vàng không để ý Nhâm Tiểu Túc đổi tiền có bị thịt thời không? Trong chiến trong, người chịu khổ còn ít sao. Thêm một người cũng không sợ nhiều, cách chương.